Diễm Tu, chương 31, độc giác quỷ vương gian xảo, góc truyện audio.com, gian quỷ, đừng hòng chạy. Long mẫu vốn bản tính tàn nhẫn đối phó với yêu ma xưa nay đuổi cùng giết tận nào có thể để cho quỷ vương dễ dàng bỏ chạy như thế. Nữ thần đứng đầu tứ hải khẽ động đôi môi đỏ mọng, lập tức có một dòng nước nhỏ lấp lánh từ miệng nàng chảy ra, bay đến giữa không trung chợt biến thành thác nước ngàn trượng bay thẳng trên cao, cuồn cuộn sóng chắn trước người quỷ vương. Bịch, âm phong một tiếng to lớn giữa không gian khi thác nước chạm vào chiếc sừng của quỷ vương, độc giác mặc dù thành công đem thác nước đánh cho tan biến, nhưng đồng thời hắn cũng bị sức ép của thác nước công phá mà dội ngược trở lại. Lão quỷ, không có việc gì chứ? Dâm hồ ngọc thủ dương lên, từ trên không đỡ được thân hình của quỷ vương. Yêu hồ, gian quỷ, các ngươi chớ mơ tưởng thoát thân, thù của phu quân sâu như biển, hôm nay không thể không báo. Thái Nguyên Ngọc Nữ gặp lại cựu nhân năm xưa, hết sức tức giận hai mắt đỏ rực, mặc dù quan hệ đến chuyện tam giới đại cục truy tìm Thập Dương Châu, nhưng mối thù riêng sâu nặng làm nàng mất hết bình tĩnh, chỉ muốn giết sạch cựu nhân. Hồ hậu nhanh hợp lực liều mạng với chúng, cố gắng cầm cự một thời gian, nhất định sẽ có yêu ma tiến đến tương trợ. Độc giác lời nói dũng cảm, nơi này vốn là địa bàn của yêu ma, lời nói của hắn tất nhiên là hợp tình hợp lý. Đúng lắm, hồ hậu xoay người trên không, thân hình nảy nở hấp dẫn cao gầy cúi về phía trước một chút, hai mắt tàn nhẫn trừng Thái Nguyên nói. Tiện nhân, 10 năm trước ta nói rồi, muốn cho ngươi biến thành nữ nô dâm tiện nhất. Đến đây đi, phốc, theo tiếng hô chói tai của hồ hậu, nàng nhanh chóng vận công xuất ra tuyệt chiêu của cửu vĩ hồ. 9 chiếc đuôi của hồ hậu ứng viên 9 mạng của nàng đang lay động không ngừng trên không, trải qua 9.000 năm mới tu thành cửu vĩ đan sức mạnh to lớn. Bản thân nàng cũng muốn thử nghiệm sức mạnh của cửu vĩ đan, không chỉ có như thế từ mi tâm. Mắt, hồ hậu thi triển, dâm huyết ấn, cũng là hồng quang bạo bắn xung quanh, trong chu vi 10 trượng quanh nàng đã biến thành. Dâm huyết kết giới, bất kỳ sinh vật nào một khi bị kết giới vây quanh, nhất định tình mê loạn bậy, dục hỏa đốt người, ham sắc cuồng loạn. Dâm hồ, hôm nay đúng là ngày chết của ngươi. Long mẫu khí chất ung dung thánh khiết dáng vóc xinh đẹp đang dạo bước trên mây, nhàn nhã đi chơi trên bầu trời. Trong chốc lát không khí bỗng trở nên nặng nề, vô tận hơi nước từ tứ phương bay tới. Thủy chi kết giới, thi triển lập tức đánh bay dâm huyết của hồ hậu vừa xuất ra. Hồ hậu trên kia, thời gian gấp gáp, quỷ cơ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quỷ vương trong lòng này sinh lo lắng mắt chuyển vừa chuyển, âm phong gào thét hung hăng hướng đối thủ đánh tới. Hồ hậu thấy thế đôi mắt tràn đầy sát khí, 9 cái đuôi hồ ly không ngừng lắc trái lắc phải, sau đó đột nhiên dài ra cùng thân hình chủ nhân đồng loạt như lưu tinh hướng về phía nhị vị nữ tiên thánh khiết phiêu giật mà nàng tràn đầy chán ghét. À, không phải kêu thảm thiết cũng không phải kinh hô, từ sau lưng hồ hậu phát ra vốn là nơi mà quỷ vương đang đứng, kẻ vẫn đi phía sau nàng, dâm hồ vốn không phải kẻ ngu ngốc nên không khỏi trong lòng thấy có gì đó không ổn, kinh ngạc nhận ra rõ ràng có thể nghe trong tiếng than nhẹ tiềm tàng sát khí tràn ngập thân thể nữ yêu dâm hồ tự động thong thả bay xuống. Góc truyện audio.com. Hồ hậu muốn nghĩ lui, nhưng hiện thực muốn lui cũng không được, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ phía sau vọt tới, mặc dù không khiến cho nàng bị thương, nhưng đã đẩy hồ hậu lên trước mặt nhị vị tiên nữ. Cạp cạp, độc giác quỷ vương, tam giới đệ nhất lão quỷ gian trá, lúc sinh tử chỉ trong chớp mắt, hắn thấy thế biết không thể ở lại lâu, một trường đánh cho hồ hậu tiến lên phía trước còn ham một mình chạy trốn rồi, theo gió truyền lại âm thanh gian xảo của tên gian quỷ chẳng biết thẹn là gì. Hồ hậu bảo trọng, đuổi bắt quỷ cơ quan trọng hơn, bổn vương đi trước. Quả nhiên không hổ là gian quỷ, dâm hồ, nhận lấy cái chết. Hồ hậu giờ chỉ còn cô độc một mình cũng muốn chạy, nhưng hai đại nữ tiên như thế nào dễ dàng buông tha nữ yêu này như thế, đó sẽ là nỗi nhục lớn cho hai nàng khi không trừ được yêu ma này. Bịch bịch, Long mẫu cùng hồ hậu hai thanh đoàn binh chạm nhau, ngoại trừ pháp bảo tiên pháp bên ngoài, một yêu một tiên hai pháp kiếm đã lóe ra hàn quang, bóng kiếm cuộn sóng đầy trời va chạm chóe lửa, cận chiến giao tranh, cả hai giao chiến khiến cho đá chảy cát bay khắp nơi nổi gió. Trận chiến tàn khốc khiến gió lớn nổi lên, mây đen bao trùm một không gian nặng nề phủ kín vạn vật quỷ lâm. Nữ tiên đứng đầu tứ hải pháp lực lay chuyển thiên địa kiếm khí sắc bén tung hoành phi vũ, sát chiêu tấn công hồ hậu khiến nàng ta tránh né không ngừng. Long mẫu, đối phó yêu nghiệt không cần nhân từ, ta giúp ngươi, một thanh âm dễ nghe vang lên nhưng trong đó lại chất chứa cừu hận. Thái Nguyên Ngọc Nữ đang đứng ở sườn phía sau hồ hậu thù mới hận cũ khiến cho tán tiên đệ nhất thân ảnh sáng lên, châm cài đã hóa thành kiếm tiên bay vào trong tay. Bà cô này quyết cùng các ngươi liều mạng, lâm vào hoàn cảnh bị bao vây sát khí cao ngất, dâm hồ cũng không phải loại hèn yếu, 9 cái đuôi hồ ly lại không ngừng lắc lư hung tợn giống như khổng tước xòe đuôi phụ trợ dung nhan hồ hậu vô cùng giận dữ. ống tay áo dương lên, pháp bảo mũi nhọn sáng lạn, hồ tộc chấn tộc chi bảo. Hỗn nguyên thiên la, đón gió lập tức chuyển hóa thành một tâm lưới lớn tựa thiên la địa võng, đánh mạnh vào thân ảnh của Long Mẫu. Trong tích tắc cử vị yêu hồ kiếm trong tay hóa thành một tia liêu quang, xé gió bay vụt đến Thái Nguyên Ngọc Nữ, hồ ly chín đuôi biến hóa lợi hại, hóa thành chín đạo tinh quang sáng rực lôi đình một kích vào đối thủ. Thái Nguyên Ngọc Nữ khinh thường nhếch môi từ trong ngực pháp bảo. Thiên pháp thực kinh tự động đứng dậy, tự ý niệm Thái Nguyên chỉ huy, pháp sách thế nhưng tự động mở ra ánh sáng hình chữ vạn, một tờ kinh thư nhẹ nhàng bay ra. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa tứ phương, máu huyết văng ra từ thân thể hồ yêu. Hồ hậu nhìn thấy, kinh thư, di chuyển rất chậm về phía nàng, nhưng nàng chẳng thể tránh khỏi pháp bảo. Kinh thư, một tờ kinh thư xé rách dâm huyết kết giới, mạnh mẽ đánh vào nơi yêu hại trên ngực yêu hồ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, Thái Nguyên, Long Mẫu ta nhớ kỹ các ngươi. Oán khí vang vọng trên bầu trời căm tức nguyền rủa, ánh mắt đỏ rực cừu hận của yêu giới nhìn vào hai tiên nữ, bầu trời bỗng nhiên nổi cơn mưa phùn lất phất. Hồ huyết ở trên hư không kéo thành quỹ đạo kêu la thảm thiết pháp bảo. Hỗn nguyên thiên la, bay lượn trên không, bao vây lấy thân huyết chủ nhân mà chạy trốn. Hừ, bổn cung hôm nay quyết phải đem ngươi đánh quay về nguyên hình. Góc truyện audio.com, Long Mẫu vốn không phải là kẻ nhân từ, lại càng không phải là người thấy chó cùng thì tha, kẻ đứng đầu tứ hải huy động mây gió vần vũ, gào thét kình phong từ xa xa tập trung đánh vào yêu ảnh hồ yêu đang lâm trọng thương. Đang lúc này, trong lúc hỗn loạn bỗng nhiên có một thanh âm suy yếu mơ hồ tựa như tiếng kêu xé gió truyền vào trong tai nhị tiên. Nương nương, cứu mạng, a, là thanh âm của tiểu U, nàng còn sống. Vừa mới hiện thân giữa không trung, Long Mẫu trong lòng chấn động cưỡi mây trắng bay nhanh quanh quần khắp sơn môn, đảo mắt đi tới động phủ của Hùng Tinh ô, nương nương. Tiểu nữ quỷ giờ phút này vẫn bị yêu tinh trói chặt. Do đại kiếp trước mắt nên thủ hạ Hùng Tinh, mấy tên tiểu yêu đã chạy trốn sạch sẽ, ai cũng không có tâm tư mà quản nữ quỷ đáng thương, may mắn ông trời mở mắt để cho Long Mẫu tại thời khắc cuối cùng nghe được tiếng kêu cứu của tiểu U, buồn bã cảm khái một lúc, hai mắt tiểu U đẫm lệ khiến cho con người đỏ ong, nàng chợt nhận ra không thấy mẫu thân mình đâu. Nương nương, mẫu thân tiểu quỷ đâu? Nàng ở đâu? Cái này, Long Mẫu ngọc dung cứng đờ, giơ ngọc thủ khẽ vuốt mái tóc nữ quỷ, ánh mắt Long Mẫu băn khoăn khó nói. Nương nương, người mau nói cho tiểu quỷ biết, tiểu U trong mắt nước mắt vui mừng đã biến thành lo âu, đã không dám đoán đến kết cục đáng sợ kia. Tiểu U, vốn là bổn cung bất hảo, chúng ta đã tới chậm, Long Mẫu trong nháy mắt này sinh hàng vạn hàng nghìn tư tự, cuối cùng lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi vì tận lực đối phó Kiều Tam, đã cùng hắn đồng quy vu tận rồi. Tiểu U, đừng thương tâm, bổn cung nhất định thực hiện với hứa với mẫu tử nhà ngươi. Mẹ, tiểu U linh thể cao gầy mảnh khảnh uyển chuyển nghe tin tựa như bị sét đánh, trong nháy mắt tâm linh lạnh lẽo buồn đau, sầu não, bi thương nước mắt còn chưa kịp tuôn ra nơi hốc mắt thiếu nữ quỷ đã ngã quỵ trên mặt đất. Khách chương.